độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 94, huấn luyện tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tròn 5 năm, chỉ có bọn họ mới hiểu được những chỗ đau khổ mà đàn ông bị nghiêm phạt, đó là cơn án mộng cả một đời bọn họ được huấn luyện đến nỗi phụ nữ đẹp trước mặt cũng không hề chớp mắt, cơ thể lại càng không có phản ứng. Trên thực tế, việc huấn luyện này không khác gì thái giám, nhưng lại không hề mất đi năng lực về phương diện đó, mà chủ yếu để khống chế được cơ thể của mình. Tức là, nếu bạn muốn có phản ứng sẽ có phản ứng, nhưng nếu không muốn thì chẳng có một người phụ nữ nào có thể bắt bạn phản ứng. Đây chính là trạng thái kiểm soát ham muốn cao nhất. Triệu Húc Hàn với tư cách là chủ nhân của Triệu gia, từ lúc bắt đầu dậy thì đã thực hiện huấn luyện về phương diện này, cho nên đối với Triệu Húc Hàn, trên thế giới này có bao nhiêu người đẹp đi nữa anh cũng không hề để vào mắt, có bao nhiêu mỹ nhân kế đi nữa anh đối với anh cũng vô hiệu. Có thể nói, nếu anh không tự nguyện thì không có bất kỳ người phụ nữ nào có năng lực thành công trên giường của anh. Thế nhưng Kỳ Hy Nguyệt lại thành công phá vỡ điều cấm kỵ của Triệu Húc Hàn. Hơn nữa lắng nghe động tĩnh bên trong, cái này là nằm ngoài tầm kiểm soát sao? Bên trong Triệu Húc Hàn với Kỳ Hy Nguyệt quả thực đang tiếp tục. Kỳ Hy Nguyệt đã đau đến nước mắt nước mũi tèm lem. Triệu Húc Hàn không chỉ xoa bóp ở bắp chân cô mà càng ngày càng leo lên trên. Kỳ Hy Nguyệt càng lúc càng đau, càng lúc càng sợ. Cô sợ người đàn ông này sẽ thật sự làm gì cô tiếp theo. Cái này là chưa làm gì mà cô đã đau đến không nhớ nổi cha mẹ là ai, nếu xảy ra tình huống như đêm đó chắc là cô sẽ chết mất. Anh Hàn, không cần đâu, tôi thật sự không chịu được nữa. Kỳ Hy Nguyệt khóc lóc cầu xin, lúc này hai tay của Triệu Húc Hàn gần như đã xoa bóp lên đùi của Kỳ Hy Nguyệt, cảm giác mềm mại mịn màng khiến sắc mặt Triệu Húc Hàn lạnh đi, nhưng cơ thể lại có chút nóng. Cuối cùng, sau khi Kỳ Hy Nguyệt liên tục cầu xin, Triệu Húc Hàn cũng đã buông tay, anh lập tức thả chân cô xuống rồi đứng dậy. Hơi thở trên người Triệu Húc Hàn rất lạnh. Kỳ Hy Nguyệt không biết tại sao Đại Ma Vương lại tức giận, nếu vì massage cho cô mà tức giận thì thôi đừng làm nữa, còn dọa cô suýt nữa hồn bay phách lạc. Mà lúc này, trong lòng Triệu Húc Hàn đang tức giận chính mình. Anh biết khá rõ sức kiềm chế của mình đối với phụ nữ, chỉ riêng đối với người phụ nữ này là cơ thể anh lại mất tự chủ. Từ cái lần đêm đó xong, mấy ngày sau Triệu Húc Hàn thực sự sợ hãi vì sự mất kiểm soát của bản thân. Anh cảm thấy công sức 27 năm kiên nhẫn đã bị Kỳ Hy Nguyệt đánh bại chỉ trong vòng một đêm. Sau đó anh đã tự cảnh cáo bản thân không được mất tự chủ, có thể đối tốt với Kỳ Hy Nguyệt nhưng điều kiện tiên quyết là không thể mất kiểm soát, không được đụng vào Kỳ Hy Nguyệt một lần nữa. Bởi vì anh biết đêm đó anh đã làm Kỳ Hy Nguyệt hoảng sợ cho nên mới dẫn đến sự tương phản lớn giữa bây giờ và trước đây. Nhưng hồi nãy lúc massage cho cô anh cảm thấy càng lúc bản thân càng mất khống chế, càng đè nén dục vọng trong lòng, cơ thể càng chống lại. Vậy nên anh mới vô thức tăng thêm sức lực kéo dài thời gian chỉ vì muốn khảo nghiệm bản thân. Kỳ Hy Nguyệt làm sao biết được nội tâm của người đàn ông này đang đấu tranh dữ dội. Cho nên dẫn đến chuyện cô bị anh xoa bóp liền la oai oái. Anh Hàn, anh tối nay anh gọi tôi tới đây là để giúp tôi xoa bóp sao? Kỳ Hy Nguyệt nức nở hỏi, cô thật sự ấm ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Húc Hàn bây giờ mới sực nhớ ra tối nay vẫn còn việc quan trọng phải làm. Em đi rửa mặt chải đầu lại đi, chuẩn bị ra ngoài. Triệu Húc Hàn xoay người lại nói với cô. Kỳ Hy Nguyệt a một tiếng, thật sự phải ra ngoài sao? Tôi, lớp trang điểm của tôi bị trôi hết rồi. Không sao, em không trang điểm cũng rất đẹp. Triệu Húc Hàn nói xong thì mở cửa bước ra ngoài. Kỳ Hy Nguyệt sừng sốt, mẹ kiếp, Đại Ma Vương nói cái gì? Đây là những lời đường mật sao? Kỳ Hy Nguyệt kinh ngạc, cô vội sờ mặt mình rồi đột nhiên bật cười. Đại Ma Vương ấy vậy mà khen cô đẹp, trời ạ, đây thực sự là chuyện cô chưa bao giờ dám tin. Cách chương.